có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 27. Cường đại, Emiya cũng biết, phóng nhãn xã hội hiện đại. Mình loại này muốn tìm xong mấy nữ nhân ra hỏa. Không thể nghi ngờ là cặn bã nam không thể nghi ngờ. Nhưng đây không phải tình huống đặc thù a. Được không dễ dàng có cơ hội thu hoạch được một mảnh rừng rậm. Mình tại sao phải tử thủ một cái cây? Cho nên đối với bầy trong đám kia nói mình cặn bã nữ nhân, Emiya chưa từng phản bác. Dù sao người ta nói là sự thật, mà lại mình đã không có thụ thương, cũng không có rơi một miếng thịt, còn không thể cho phép đối phương nói một chút. Emiya cũng không phải loại kia bá đạo người. Bất quá hắn cũng sẽ không gia nhập trong đó, mặc cho đám người này lên án mình. Thế là coi như không có trông thấy, dứt khoát thu hồi điện thoại, đi vào rửa mặt một phen về sau, liền trở lại phòng của mình. Emiya nguyên bản định ngủ, nhưng ngay lúc này, phanh phanh phanh, cửa phòng bị người gõ. Emiya đứng dậy mở cửa, phát hiện Medea liền đứng tại cổng. Muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Emiya mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là tránh ra thân thể, để Medea đi đến. Medea đi vào Emiya gian phòng về sau, móc ra một bình màu đỏ dược tề, nhẹ nhàng đặt ở gian phòng trên mặt bàn. Master, thứ ngươi muốn ta đã làm tốt. Emiya đóng cửa lại đi về tới, nhìn thấy trên bàn dược tề đỏ tươi như máu, lại phảng phất sôi trào nham tương, cho người ta một loại mỹ lệ lại thần kỳ cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, ước định cẩn thận long huyết dược tề. Ngươi nhanh như vậy liền làm được. Emiya có chút ngoài ý muốn. Lúc trước bọn hắn tại thành dưới đất thứ 60 tầng đồ long thời điểm, Medea cũng đã nói muốn lợi dụng hồng long huyết dịch cho Emiya làm một bình long huyết dược tề. Không nghĩ tới tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Medea có chút iso, nói ra, Master không nếm một chút à. Emiya cầm lấy dược tề, mở ra nắp bình, một cỗ cực nóng khí tức từ cái bình phát ra. Bên trong căn phòng không khí đều nhanh nhanh ấm lên. Hắn không khỏi nhìn Medea một chút. Cái đồ chơi này thế nào? Uống hết là được rồi sao? Medea nhẹ gật đầu. Emiya từ đối với Medea tín nhiệm, đem cái bình chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nóng hổi dược tề xẹt qua Emiya yết hầu, thật giống như uống vào đi một ngụm nham tương một chút. Emiya cảm giác cổ họng của mình chỗ nóng bỏng, phảng phất bị phỏng một chút. Cỗ này lan đau chất lỏng màu đỏ nháy mắt thực quản dưới đường đi trượt đến Emiya dạ dày, sau đó bị Emiya thân thể hấp thu. Emiya cảm giác được thân thể của mình tại bình dược tề này tác dụng dưới, không ngừng mạnh lên, cơ bắp, xương cốt đều có khác biệt trình độ cường hóa. Emiya đã từng dùng qua cường hóa thân thể dược tề, nhưng là kia cỗ dược tề tại bình này long huyết dược tề trước mặt, liền có chút yếu kém. Bình này long huyết dược tề hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Cuồn cuộn không ngừng cải tạo Emiya thân thể, để Emiya càng thêm cường đại. Emiya có một loại mình mỗi lần hô hấp một lần, đều sẽ mạnh lên cảm giác. Bất quá nhưng vào lúc này, Emiya cũng phát hiện một tia không đúng. Tựa hồ mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có một dòng nước nóng tụ tập tại nửa người dưới của mình. Hắn nhìn về phía Medea, ánh mắt cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm chặt Medea, làm một chút rất được hoan nghênh sự tình. Bất quá bởi vì tinh thần lực cường đại, cộng thêm có một chút dị thường trạng thái kháng tính, Emiya cũng không có lập tức mất lý trí. Ui ui ui, Medea đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ không phải là tại long huyết dược tề bên trong thả mị dược đi. Medea rất bình tĩnh nói ra, Master, long tộc là đức hạnh gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Dù sao kia thế nhưng là từng sinh ra rất nhiều á long chủng ảo tưởng loại a. Emiya trong đầu đột nhiên lóe lên một cái từ, long tính bản dâm. Nói như vậy, đây là long huyết dược tề tự mang tác dụng phụ. Đúng là như thế, vậy ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có cái gì biện pháp áp chế loại này tác dụng phụ? Tại sao phải áp chế? Medea tò mò hỏi. Master tìm một cái nữ nhân phát tiết ra ngoài không phải tốt. Emilia nở nụ cười khổ. Hắn mặc dù nhận biết không ít nữ nhân, nhưng kỳ thật cũng không có cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân đi đến cái này một bước. Liền xem như Medusa, cũng chỉ bất quá là vừa vặn thành lập hảo cảm mà thôi. Được rồi, ta đi Bắc Cực tỉnh táo một cái đi. Nói, Emilia liền muốn đẩy ra không khí cửa. Nhưng ngay lúc này, Medea bỗng nhiên dán tới. Đây là vậy ngươi không có biện pháp à? Master, liền để cho ta tới đi. Emilia không khỏi sững sờ. Ui ui ui, Medea, ta cũng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đi. Medea mặc dù cũng là thần thoại Hy Lạp, bên trong nhân vật, nhưng đối đãi tình cảm vẫn là rất một lòng. Nàng đã từng vì Jason làm ra đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá về sau Jason di tình biệt luyến, Medea liền lập tức triển khai trả thù. Bởi vậy có thể thấy được Medea mặc dù là công chúa, nhưng không phải loại kia có thể tiếp nhận hoa tâm nam tử nữ nhân. Bởi vậy Emilia loại người này hẳn không phải là Medea lựa chọn. Cho nên Emilia cũng rất có tự biết rõ cho tới bây giờ đều không có vẩy qua Medea. Nhưng vì cái gì Medea sẽ? Ta chỗ không thể tiếp nhận chính là Master di tình biệt luyến. Nếu như Master nguyện ý đem một bộ phận tình cảm lưu tại ta trên thân, ta có thể cam đoan, tuyệt đối không trả thù Master. Emilia nghe xong, lập tức yên lòng, lại tăng thêm hắn xác thực có chút nhịn không được, mà lại so với lạnh như băng Bắc Cực. Medea nàng không xinh đẹp không? Thế là hắn liền ỡm ở, thuận cơ hội này trực tiếp ngủ Medea. Hôm sau, Emilia mãi cho đến mặt trời lên cao mới rời giường. Nhìn xem trong ngực Medea, Emilia kìm lòng không được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn hôm qua ban đêm tựa hồ làm rất đáng gờm sự tình đâu. Bất quá Emilia cũng không có quá mức ân hận. Dù sao Medea cũng là một cái đại mỹ nhân. Bất kể nói thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi. Cho nên Emilia không làm được chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sự tình. Hắn đứng dậy về sau, cho Medea đắp chăn lên, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, đi tới Iceberg tòa thành phía ngoài rừng rậm bên trong. Hôm qua ban đêm long huyết dược tề đầy đủ tại Emilia thể nội phát huy ra, để Emilia thể chất cùng một chỗ thu được cường hóa. Cho nên hôm nay Emilia rất muốn xem một chút, mình thể chất đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Busosoku Haki, Emilia thôi động mình Busosoku Haki, đầu ngón tay một chút xíu phiếm hắc, cuối cùng bao trùm hai đầu cánh tay về sau, dần dần lan tràn đến toàn trên thân hạ. Bất quá trong khoảnh khắc, Emilia cả người 360 độ không góc chết bao trùm một tầng Busosoku Haki. Cái này rất lợi hại, cái này thế nhưng là Busosoku Haki toàn bao trùm a. Phóng nhãn toàn bộ thế giới One Piece, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Mà lại Emilia cảm giác được, mình hôm nay Busosoku Haki so với dĩ vãng Busosoku Haki, độ cứng chí ít mạnh gấp 5 lần trở lên. Vậy đại khái chính là long huyết dược tề cường hóa thể chất sau hiệu quả. Tự liền Busosoku Haki đều đi theo mạnh lên. Ngư nhân karate đường thảo ngõa chính quyền. Emilia đấm ra một quyền, không khí trực tiếp bị đánh nổ, phát ra nổ thật to, đáng sợ quyền phong trực tiếp xé rách không khí, tạo thành một đầu màu trắng chân không thông đạo, chung quanh cây cối, mặt đất đều bị một quyền này phá hủy, chỉ để lại một đạo dài đến 100 mét khe rãnh. Chỉ là một chiêu này, liền tương đương với yếu hóa phiên bản Invisible E, lợi hại a. Emilia kìm lòng không được nhíu mày. Hắn trước kia nhưng không có lợi hại như vậy. Bởi vậy có thể thấy được long huyết dược tề thật để Emilia trở nên càng phát ra cường đại. Emilia cảm thấy mình hiện tại không sử dụng cái khác năng lực. Ánh sáng sử dụng Haki, phối hợp mình cường đại thân thể, liền có thể chùy một cái thất vũ hải đi. Emilia giải trừ Busosoku Haki về sau, chế tạo ra một thanh vũ khí sắc bén, đã không cần Haki phòng ngự. Cũng không cần niệm lực cùng cái khác năng lực. Tại cánh tay của mình bên trên vẽ một đao. Nhưng mà một đao kia cũng không có mở ra Emiya ra thịt. Chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn. Rất hiển nhiên, Emiya liền xem như không cần siêu phàm chi lực. Thân thể của hắn lực phòng ngự cũng đạt tới nhất định tình trạng. Đau thương bất nhập không đáng kể. Emiya lại nếm thử tạo một thanh phổ thông súng ngắn. Nhắm chuẩn cánh tay của mình bắn một phát súng. Đụng, thoát nòng súng mà ra đạn đánh vào Emiya cánh tay cơ bắp bên trên. Trực tiếp bị cơ bắp thẻ chủ. Không cách nào tiến lên một bước. Lần này, Emiya vẫn không có sử dụng siêu phàm chi lực. Đối với mình bây giờ thân thể này, Emiya vẫn là thật hài lòng. Hắn hiện tại đã càng ngày càng không phải loài người. Hướng về nhục thân kháng vụ nổ hạt nhân khoảng cách, lại tiến vào một bước, mà lại trừ thân thể cường hóa bên ngoài. Emiya còn cảm giác được ma lực của mình đã trải qua cường hóa. Dù sao cũng là long huyết dược tề. Ma lực trải qua cường hóa tựa hồ rất bình thường. Tại ngoài rừng rậm mặt dày vò một trận về sau, Emiya lại về tới Iceband tòa thành. Bất quá lúc này Medea đã tỉnh lại, mặc quần áo tử tế đang ngồi ở phòng ăn. Yêu nhã Anlisrit vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Buổi sáng tốt, Master, đối với mình từng cường hóa sau thân thể còn hài lòng không? Emiya cười nói ra, ngươi làm dược tề, ta đương nhiên hài lòng. Đúng, loại thuốc này ngươi làm bao nhiêu? Có thể lặp lại sử dụng sao? Medea cắn một cái sandwich nói ra. Hết thảy làm 5 bình. Bất quá đáng tiếc là không cách nào lặp lại sử dụng. Bất quá Master, nếu như ngươi có thể tìm được càng cường đại long, ta còn có thể làm ra càng thêm cường đại long huyết dược tề. Ta biết, ta sẽ lưu ý. Emiya nhẹ gật đầu. Chư thiên vạn giới bên trong cường đại long tộc cũng không tại số ít. Cái khác không nói, liền xem như tại phết thế giới cũng có Favana dạng này cự long. Mà trừ phết thế giới, còn có Fairy Tail thế giới Hỏa Long Vương Ainu. Liên quan tới ta chuyển sinh thành Sly kia đương sự thế giới Bạo Phong Long, Kobayashi nhà hầu gái Long Toru, High School DxD thế giới Vô Hạn Long Thần, Great Red cái gì, mỗi một cái đều là phi thường cường đại long tộc. Mặc dù muốn cầm tới những này long huyết dịch không quá dễ dàng, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà những này đều sẽ trở thành Emiya nhục thân kháng vụ nổ hạt nhân chất dinh dưỡng. Nói không chừng tương lai không riêng gì vụ nổ hạt nhân, tự liền siêu tân tinh bạo tạc cũng không phá hư được Emiya thân thể. Đến cái kia thời điểm, Emiya cũng chỉ có một chữ để hình dung. Mạnh, đằng sau còn có thể tăng thêm vô địch hai chữ. Bất quá muốn làm được điểm này cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng Emiya chỉ ít có thời gian tới làm chuyện này. Có thể xuyên qua, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.